Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, âm mưu quỷ kế. Phụ thân, ngài tại thư phòng sao? Thanh âm thanh thúy theo bên ngoài truyền đến. Thanh âm kia như là chim sơn ca giống như êm tai. Gia chủ không cần nhìn cũng biết là nữ nhi của mình tới. Hắn nghi ngờ đối với bên ngoài nói, vào đi, các người không phải đi nhìn cái kia bé trai sao? Chạy thế nào đến ta bên này? Kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nện bước trắng nõn bắp chân. Hấp tấp chạy vào, hai người bởi vì chạy quá mau, đều có một chút thở dốc. Các người thế nào? Chạy thế nào đến vội vã như vậy? Gia chủ nghi ngờ truy vấn, phụ thân, chúng ta tìm tới manh mối á, Thủy Băng Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ. Vui vẻ nói, tìm tới đầu mối gì? Gia chủ mờ mịt hỏi thăm, thư uy hiếp manh mối bởi vì quá khó tìm, hắn cũng không nhận vì nữ nhi của mình có thể tìm tới. Cho nên bản năng coi là, nữ nhi tại nói chuyện khác, đương nhiên là thư uy hiếp a. Chúng ta có manh mối, mà lại là vừa mới phát hiện đây này. Thủy Băng Nhi tiếp tục nói, thư uy hiếp manh mối. Người chắc chắn chứ, gia chủ nghe nói như thế. Trong nháy mắt đứng thẳng mà lên, nghiêm túc nhìn lấy Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. Cái này thư uy hiếp cũng không phải đùa giỡn, mà chính là quan hệ về đến trong nhà người an nguy. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ tìm vài ngày đều không tìm được, nhưng là nữ nhi lại nói nàng tìm được. Cái này khiến gia chủ có chút hoài nghi. Đương nhiên xác định, chúng ta phát hiện cửa chính có hai người lén lén lút lút, trước đó còn không có, là mới xuất hiện hai người. Có việc này, gia chủ nghi ngờ nhìn về phía quản gia. Gia chủ đại nhân, trang viên phụ cận đều hàng điều tra, trước đó cũng không có khả nghi nhân viên, khả năng bọn họ xác thực mới xuất hiện đi. Quản gia vội vàng nói, đi, đi xem một chút. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về cửa chính đi đến. Chờ đến cửa chính, theo trong khe cửa hướng nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy hai cái người khả nghi viên. Quả nhiên khả nghi, hộ vệ đội bắt lấy bọn hắn. Gia chủ hạ lệnh, vâng, siêu siêu siêu, trang viên bọn hộ vệ đều là thực lực không kém hồn sư. Một đám người như lang như hổ xuất thủ, trong nháy mắt dọa đến hai người kia muốn chạy trốn. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi. Tại cao cấp hồn sư trước mặt, hai người này nhẹ nhõm bị bắt, sau đó bị khống chế võ hồn, đã mất đi chiến đấu lực. Áp viết tầng hầm, nghiêm hình khảo tra. Vâng, hộ vệ đội mang theo hai người kia, sắc mặt nghiêm túc hướng về tầng hầm mà đi, chuẩn bị nghiêm hình tra tấn. Mà gia chủ thì mỉm cười nhìn về phía mình hai cái nữ nhi. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới một mực tìm không thấy manh mối, lại bị các ngươi hai cái tìm được. Nữ nhi của ta rất không tệ. Kỳ thật cái này không phải chúng ta phát hiện, là Lý Hiên phát hiện đây này. Thủy Băng Nhi không dám tranh công. Lý Hiên là ai? Gia chủ nghi hoặc, cũng không biết đây là người nào. Chính là chúng ta cứu trở về bé trai. Trước đó hắn thấy có người tại phụ cận lắc lư, nói cho chúng ta biết, cái này mới tìm được manh mối. Còn có việc này, gia chủ kinh ngạc. Đúng vậy a, chúng ta ngay từ đầu cũng không tin. Các loại nhìn tới cửa hai người sau mới tin tưởng. Thì ra là thế, quả nhiên người tốt có hảo báo. Các người thiện tâm cứu người, cũng đã nhận được thiện quả. Tốt tốt tốt, gia chủ lòng mang an lòng. Cảm giác nhân sinh gặp gỡ là kỳ diệu như vậy. Nguyên bản hắn còn không nguyện ý nữ nhi tùy tiện cứu người, nhưng không nghĩ tới lại nghênh đón thiện quả. Cái này khiến gia chủ rất là cao hứng. Các người đi trước chiêu đãi vị này Lý Hiên bé trai. Ta đi tầng hầm nghiệm chứng manh mối. Nếu như manh mối là thật, tất nhiên thật tốt khen thưởng Lý Hiên. Được rồi phụ thân, hai cái tiểu nha đầu lanh lợi rời đi, vui vẻ hướng về Lý Hiên vị trí mà đi. Một bên khác, Lý Hiên đang dùng thượng đế thị giác theo dõi tên kia nam tử đầu trọc. Nhìn đến nam tử này đi một nhà đại hình dược tài cửa hàng, đi vào về sau vẫn không tiếp tục đi ra. Lý Hiên dùng tới đế thị giác nhìn một chút nhà này dược tài cửa hàng tên. Tần thị dược tài cửa hàng năm cái chữ đại bị Lý Hiên tùy tiện bắt được. Tần thị dược tài cửa hàng, chẳng lẽ là một cái gia tộc cửa hàng? Lý Hiên âm thầm suy đoán. Các loại Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi sau khi đến, ta hỏi nhiều một số tình báo, nhìn xem cái này Tần thị dược tài cửa hàng là chuyện gì xảy ra. Lý Hiên tự lẩm bẩm. Thượng đế thị giác tiếp tục quan sát chung quanh, lãnh hội vô số mỹ hảo phong cảnh, cũng nhẹ nhõm thấy được Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. Tới đúng lúc, Lý Hiên đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra, nghênh đón đi tới cửa Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. "A, ngươi biết chúng ta muốn tới?" Thủy Băng Nhi kinh ngạc nhìn Lý Hiên, bởi vì cái này mở cửa thời cơ quá đúng giờ, liền tựa như biết các nàng muốn tới giống như. Cái này khiến Thủy Băng Nhi rất là kinh ngạc. "Không có." Lý Hiên khoát khoát tay, quay người trở lại trên chỗ ngồi. "Thật sao?" Thủy Băng Nhi nghi hoặc trùng điệp, luôn cảm giác Lý Hiên vừa mới chính là cho các nàng mở cửa. Có thể Lý Hiên không thừa nhận, cái này khiến Thủy Băng Nhi nghi ngờ, hoài nghi mình có phải hay không đoán sai. "Vào đi, thế nào, bắt được người sao?" Lý Hiên biết mà còn hỏi. "Đương nhiên, hai người kia đã quan xuống đất thất, ngay tại nghiêm hình khảo tra, muốn đến rất nhanh liền có thể hỏi ra sau lưng chủ mưu." Thủy Băng Nhi mở miệng giải thích. "Cái kia không tệ, đúng, ta hỏi một vấn đề. Tần thị dược tài cửa hàng các ngươi biết không?" Lý Hiên hỏi thăm. "Tần thị dược tài cửa hàng?" "Biết, là Tần thị gia tộc. Bọn họ giống như chúng ta kinh doanh dược tài, nhưng bọn hắn người rất tốt. Chúng ta vừa mới đến tòa thành thị này mở tiệm, bọn họ liền tới nhà giao hảo." Thủy Nguyệt Nhi mở miệng giải thích, đem những gì mình biết liên quan tới Tần thị gia tộc hết thảy đều nói ra. Có thể Lý Hiên nghe được lại là như lọt vào trong sương mù. Cảm giác cái này Tần thị gia tộc không hề giống mặt ngoài hiếu hảo như vậy, nhất là biết được Thủy Nguyệt Nhi nhà cũng là kinh doanh dược tài, kia liền càng không được bình thường. Nhưng Lý Hiên cũng không nói gì nữa, bởi vì thẩm vấn hoàn tất về sau, hết thảy đều sẽ minh bạch. Nửa giờ sau, đi qua nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn kết quả rốt cục đi ra, nhưng kết quả khiến Lý Hiên cảm giác vô cùng kỳ quái. Bởi vì hai người này khai ra chủ mưu, lại là thế lực ngầm mở sòng bạc Triệu gia, cũng không phải là kê đơn thuốc tài cửa hàng Tần thị. Cái này không được bình thường. "Thủy Băng Nhi, người xác định hai người kia nói là Triệu gia sao?" Lý Hiên cau mày nói. "Tựa như đâu, bọn họ ngay từ đầu không thừa nhận, vô cùng kiên cường, sau cùng bị đánh khai ra Triệu gia. Nhưng Triệu gia cùng Hoàng thất có quan hệ rất phiền phức." Thủy Băng Nhi xinh đẹp lông mày nhíu chặt giải thích, cảm giác sự tình không dễ làm. Lý Hiên nghe được càng là nhíu mày. "Không thích hợp, không thích hợp. Cái này Triệu gia cùng nhà các ngươi lại không có xung đột lợi ích, làm sao có thể là Triệu gia?" "Chúng ta cũng buồn bực. Hai người kia nói, tiệm chúng ta vị trí là Triệu gia dự định mở sòng bạc, kết quả bị chúng ta mua lại mở tiệm, cho nên mới sẽ gây nên xung đột." Thủy Băng Nhi giải thích. "Không đúng sao? Ngươi trước nói, ngươi cửa hàng vị trí là tại náo nhiệt phố thương mại. Sòng bạc bình thường sẽ không mở ở loại địa phương này. Cái này giống chợ bán thức ăn mở một nhà cửa hàng châu báu giống như. Rất quái lạ, điều này chẳng lẽ hai người kia bị tra tấn về sau vẫn tại nói dối?" Thủy Băng Nhi kinh ngạc. "Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,